Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 396 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong lòng của Diệp tiên tử vừa động, trong chân nguyên lúc này gần như đã khô cạn, không biết từ lúc nào toát ra một cỗ pháp lực như cam lộ, lập tức làm cho nàng như cá gặp nước, đem thần binh chi kiếm kích phát gấp đôi thần thông. Kim thuộc tính bản nguyên chi lực ở trong mắt của nàng, tựa hồ thoáng cái đã trở nên vô cùng là rõ ràng. Không thể tưởng tượng được, rốt cuộc ta cũng đã đột phá được bình cảnh này, lúc này thật sự đã trở thành một tiên vương. Diệp tiên tử cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. U mê không tỉnh ngộ, lúc này lão tăng sẽ tống ngươi vào luân hồi. Đế Thích Thiên than nhẹ một tiếng, đưa một trưởng về phía của triều địa. Mặc dù tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của triều địa, biết rõ hắn chính là hạch tâm của tiên linh cửu kiếm, lúc này cũng có không ít người nguyện ý dĩ thân để thay thế, dù là hy sinh tính mạng của mình cũng nguyện ý thay thế triều địa, lĩnh giám một trưởng hủy thiên diệt địa này của Đế Thích Thiên, nhưng mà trong Phật quang lĩnh vực của Đế Thích Thiên cũng không có ai có năng lực nghĩ cách cứu viện cho triều địa. Mặc dù là có kiếm quang của Càn Khôn Tiên Kiếm, lúc này cũng không thể nào ngăn cản uy năng của một trưởng này. Ôi! Triều địa lúc này hình thể tăng vọt, kim quang bắn ra bốn phía hóa thân kim Phật, lúc này tỏ ra vô cùng ngang ngạnh thừa nhận một trưởng này. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, một cỗ cự lực vô cùng là cường đại đánh vào thân thể của triều địa ở dưới một trường này bị đánh nát thành điểm điểm quang quang sau đó triệt để biến mất trong thiên địa. Càn Khôn Tiên Kiếm mất đi chủ nhân thao túng, lúc này vẫn lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Tiên linh cửu kiếm lúc này đã không thể nào hình thành kiếm trận được nữa. Triệu đạo hữu còn chưa chết. Tiểu tiên đầu tiên là tỏ ra vô cùng là bi phẫn, sau đó lập tức tỏ ra vui mừng hét lên một tiếng. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn chằm chằm vào Càn Khôn Tiên Kiếm. Nếu như chủ nhân ngã xuống, dấu vết nhận chủ trong thân kiếm hơn phân nửa sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng Càn Khôn Tiên Kiếm lúc này lại không có bất kỳ biến hóa gì. Trong nội tâm của mọi người lúc này lại nhen nhóm lên một tia hy vọng. Quả nhiên không có tiền sát chi khí, quả nhiên là ngươi còn chưa chết sao? Đế Thích Thiên lúc này mỉm cười, nói. Lão Tăng thiếu chút nữa đã quên mất, ngươi đã có bồ đề kim thân như vậy, chắc hẳn là cũng đã có luân hồi trọng sinh trì lực. Bồ đề sống lại càng ngày càng mạnh. Chỉ có điều người tu luyện mới tới tiểu thành cảnh giới, lúc này cũng chỉ có thể khởi tử hồi sinh một lần mà thôi. Lão Tăng đây lại chính là cửu chuyển bồ đề thân đại thành, lúc này có thể sống lại đến 9 lần. Đối với việc người sống lại như vậy, Lão Tăng bất quá cũng chỉ là xuất ra một trưởng nữa mà thôi. Đế Thích Thiên mặt lộ ra ngạo khí, đơn giản chấp tay hành lễ tĩnh đẳng yên lặng chờ triệu địa dùng bồ đề kim thân để sống lại. Mấy người bọn kiếm tiên lúc này điên cuồng công kích về phía Đế Thích Thiên, nhưng với bất diệt kim thân của hắn lúc này cũng không thể đả thương được, mặc dù là kiếm tiên chém tới cũng không có tổn hao một chút nào. Quả nhiên thời gian trôi không bao lâu, chỗ kim thân của triệu địa bị hủy bắt đầu xuất hiện từng chút kim quang sáng chói. Rất nhanh những kim quang này tụ thành một đoàn, một cỗ vạn trượng kim Phật lăng không sinh ra đúng là kim thân của triều địa. Triều Địa lúc này lông tóc không tổn hao một chút gì, hơn nữa khí tức thực lực tựa hồ rõ ràng bay vọt về chất, về phía kim thân của hắn lúc này cũng ảo hóa ra vô số kim sắc phạm quang, lúc này ẩn chứa pháp tắc chi lực vô cùng là hùng mạnh. Nhưng tuy đã trải qua một lần Bồ Đề sống lại, nhưng thực lực của Triệu Địa cũng không thể nào so sánh được với Đế Thích Thiền. Đế Thích Thiền lúc này lại song trưởng dựng lên đánh về phía của Triệu Địa. Đi mau! Tiểu Giao Kiếm Tiên lúc này quát lớn, trận chiến ngày hôm nay bất kể là thế nào cũng không có khả năng diệt sát được Đế Thích Thiền, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn đảm bảo thực lực của mình mà thôi. Chín người chín kiếm lúc này đều tự thi triển thần thông muốn phá không mà chạy. Muốn đi sao? Cũng đã quá muộn rồi đó. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, song trưởng lúc này không có hướng về phía của Triệu Địa mà đánh ra, mà là song trưởng hợp lại chấn ra một cỗ vô biên Phật lực. Một cỗ sóng xung kích vô hình hướng ra bốn phương tám hướng, lập tức đem phạm vi 10 vạn dặm bao phủ vào bên trong, hư không đại địa lúc này đều không còn tồn tại, mà là bị một cỗ Phật lực vô biên một mực phong ấn. Tầng phong ấn này đối với chân tiên bình thường mà nói, có lẽ là cả đời cũng vô pháp có thể đột phá, nhưng đối với kiếm tiên cấp tiên vương mà nói, lúc này cũng có thể vây khốn trong một nhịp hô hấp. Nhưng chỉ là trong một lần hô hấp này cũng đủ để cho Đế Thích Thiên thi triển ra một lần sát chiêu. Đế Thích Thiên song trưởng vỗ ra một cái, kim sắc đại trưởng lúc này hiển hiện ra, lúc này mục tiêu của hắn vẫn chính là Triều Địa. Triều Địa cầm trong tay càn khôn kiếm hoành ngang ở trước ngực, trực tiếp hứng chịu đại trưởng của Đế Thích Thiên, cho dù là hy vọng xa vời nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Các người đi mau thôi, ta sẽ ngăn chặn lại tên Đế Thích Thiền này. Trong lúc đó trong thần niệm của tất cả mọi người truyền đến thanh âm của nữ tử trang nghiêm đúng là Diệp Tiên Tử. Thân thể của nàng trong chớp mắt thi triển pháp quyết, lúc này chỉ có một cỗ bàng bạc thần niệm chi lực bao trùm trong phạm vi mấy ngàn dặm ở xung quanh. Mộng thần biến sao? Trong lòng của Triệu Địa lúc này cảm thấy vô cùng là hoảng sợ. Đây chính là một loại thần thông của mộng thần quyết khi đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Diệp Tiên Tử thân thể hư hóa pháp lực ngưng thần, lúc này nàng đã trở thành một tên tiên vương chân chân chính chính, có thể hóa thành một mảnh thần liệm chi lực vô cùng là cường đại. Làm như vậy sẽ chế tạo ra một mảnh thần niệm lĩnh vực mộng thần ảo cảnh vô cùng là bất phàm, nhưng nếu là chân tiên thi triển ra, cũng sẽ cùng với cái mộng thần ảo cảnh này tan ra một thể không cách nào có thể chia lìa được. Hoặc là có thể nói sau khi chân tiên chết đi, sự hiện hữu của Diệp Tiên Tử cũng sẽ biến thành cái phiến thần niệm lĩnh vực này. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, chính hắn cũng không thể giải thích tựa hồ mình đã đi tới một chỗ hư ảo không gian u ám. Mộng thần lĩnh vực sao? Đế Thích Thiên lúc này lập tức nhận ra hắn lạnh lùng nói. Này, Diệp Tiên Tử, ngươi làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn trò lắm. Ngươi rất rõ ràng cái này không thể vây khốn Lão Tăng quá lâu được. Hơn nữa một khi Lão Tăng đột phá tầng lĩnh vực phong ấn này, chính ngươi sẽ tan thành mây khói triệt để hóa thành hư ảo mà thôi. Trong góc của không gian hư ảo truyền đến một giọng nói của một nữ nhân. Không, không có vấn đề gì, ta đã quyết định phản kháng tiên đình thì chết cũng không có há gì. Chỉ cần có thể vây khốn ngươi được một lát để cho bọn họ chạy thoát khỏi thiên đế tiên cung, sự hy sinh của ta cũng hết sức là đáng giá. Thanh âm của Diệp Tiên Tử lúc này thập phần chấn định. Đế Thích Thiên lúc này lắc lắc đầu, nói... Cho dù là có thể đào tẩu được ngày hôm nay cũng có ý nghĩa gì cơ chứ, bọn họ lúc này đã trở thành vong đồ của tiên giới, cả ngày cũng sẽ bị tiên đình đuổi giết không có con đường sống đâu. Diệp Tiên Tử lúc này than nhẹ một tiếng, nói... Ơi, không thể tưởng tượng được ngươi lại cường đại đến như thế, nhưng chỉ cần kiếm tiên triệu đạo hữu bọn người này không chết, tinh thần phản kháng tiên đình cũng sẽ còn tồn tại. Chỉ cần có cỗ tinh thần này tồn tại, sẽ có một ngày tiên đế sẽ bị lật đổ mà thôi. Lão Tăng còn tồn tại một ngày, cũng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh ra đâu. Đế Thích Thiên lúc này tỏ ra ngạo nghễ nói, đột nhiên trong lúc đó toàn thân của lão kim quang vạn đạo. Bên trong ảo cảnh truyền đến tiếng kêu đau đớn của Diệp Tiên Tử. Nàng đã cùng với cái ảo cảnh này tan ra một thể, mà ảo cảnh lúc này đã bị Đế Thích Thiên thi triển ra kim quang từ từ tàn rã đi. Đế Thích Thiên Phật hiệu khôn cùng, mặc dù chỉ là thân niệm cũng ẩn chứa Phật lực vô biên. Lúc này cơ hồ hết thảy thôn phệ tan rã trong kim quang, tại phiến ảo cảnh lại càng trở lên sáng ngời hơn. Mà giấc mộng thần ảo cảnh cũng càng ngày càng yếu ớt đi. Ngắn ngủi sau mấy hơi thở, kim quang đột nhiên lóe lên, mộng thần ảo cảnh triệt để biến mất, nhất đại thần niệm kỳ tài Diệp Tiên Tử cũng theo đó mà ngã xuống. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở trì hoãn thời gian này, chúng tiên ở trước mặt của Đế Thích Thiên cũng đã bỏ trốn mất dạng, biến mất không thấy gì nữa. Phong Tàn Vân có trong tay hư không kiếm, chỉ có vài lần hô hấp như vậy bọn kiếm tiên cũng đủ để phá toái hư không chạy ra ức vạn dặm. Đế Thích Thiên lúc này trầm ngâm nhìn Thiên Đế Tiên Cung ở dưới người. Một tòa tiên cung có thể nói là hoàn mỹ, trong lần đại chiến này cũng hoàn toàn thay đổi cảnh sắc hoang tàn ở khắp nơi. Khắp mặt đất tiên mạch bị hủy, trên bầu trời rậm rạp từng khe nứt không gian hết sức là hung hiểm. Mà thiên địa pháp tắc chi lực lúc này cũng cực kỳ là hỗn loạn. Lúc này cho dù là trôi qua vài ngàn năm, chắc hẳn là những dấu vết này cũng sẽ mãi còn tồn tại. Không thể nghi ngờ Thiên Đế Tiên Cung lúc này đã bị hủy đi. Bất quá đây không phải là mấu chốt, chỉ cần lúc này Đế Thích Thiên đang còn, có thể lại xây dựng một chỗ tiên cung mới, kiến thành Thiên Đế Tiên Cung mới. Đế Thích Thiên nhìn lướt qua xa xa, chỗ đó còn sót mấy trăm tên tăng nhân, quát lớn một câu. Truyền ra bản hộ pháp chi lệnh, kiếm tiên tiểu tiên nhạc tiên ý muốn mưu nghịch tiên đỉnh, âm mưu thất bại hôm nay sẽ bị toàn tiên giới truy nã, ai có thể cung cấp manh mối hoặc là tru sát kẻ phản nghịch hết thảy sẽ được trọng thưởng, chứa chấp phản nghịch hoặc là bao che, coi như là đồng đảng giết chết không cần hỏi. Loại mệnh lệnh này hơn vạn năm trước hắn cũng đã phát ra một lần, nhưng lúc này đây lại tỏ ra ngưng trọng hơn rất nhiều. Hữu hộ pháp A-tu-la đã chết, tam đại tiên vương đều là phản nghịch, dưới tay của hắn kim cương la hán, chấp pháp la hán thương vong thảm trọng. Nhưng cái này cũng không phải là trọng yếu, chỉ cần tiên đình một ngày còn tồn tại cũng có thể tụ tập nhiều cường đại chân tiên hơn, bài trừ đối lập đề bạt đồng đạo, Đế Thích Thiên tin tưởng không tới vạn năm sau, trật tự tiên đình cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Mệnh lệnh của Đế Thích Thiên truyền khắp các tiên vực của tiên giới, lúc này một đám tu sĩ phản kháng tiên đình cuối cùng cũng đã chấm dứt thất bại. Kiếm tiên danh khí rất là lớn, tiểu tiên nghe nói đã ngã xuống, nhất là nhạc tiên từ xưa đến nay vẫn an phận, tam đại tiên vương thành danh đã lâu đều bị truy nã trong danh sách, mà Phong Tàn Vân cùng với Triệu Địa cũng đứng đầu trong danh sách đó. Ngoại trừ tám tên phản nghịch chi chủ này, kể cả bọn kỵ ngưu tán tiên Vân Chân Nhân cũng ở trong danh sách này không hề ngoại lệ. Bất quá tiên giới to lớn như thế, những tu sĩ này đều có khả năng tự che giấu mình, người bình thường cũng rất khó lòng có thể phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Cùng với mệnh lệnh truy nã của Đế Thích Thiên được truyền ra, một đại sự oanh oanh liệt liệt cũng đã được truyền ra ngay lập tức. Một đám nghệ sĩ phản kháng tiên đình tuy không chiến thắng được Đế Thích Thiên, nhưng cũng đã làm cho Thiên Đế Tiên Cung bị hủy diệt. Hữu hộ pháp A-tu-la cũng chết bởi dưới tay của bọn họ. Trong tiên linh vực chưa từng có chấn động lao lớn đến như vậy. Đối với một số tu sĩ mà nói, đây cũng là một lần cơ hội vô cùng là hiếm thấy. Đại lượng tiên vương lúc này ghế còn trống, có lẽ là bọn chúng sẽ hướng về Đế Thích Thiên lấy lòng, cầu được một cơ hội có thể ngồi lên chức vị tiên vương. Trong Ma Tiên Vực, Kim Vũ biết được danh sách những tu sĩ phản kháng tiên đình tỏ ra cực kỳ là khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, không ngờ rằng Cố Giao Triệu Địa của hắn cùng với một đám tiên vương lại làm ra hành động kinh thiên động địa đến như vậy, tại trong danh sách truy nã này còn đứng trước cả Kiếm Tiên và Cửu Tiên. Hắn vẫn còn ở trong danh sách truy nã này, chắc hẳn lúc này hắn vẫn còn chưa chết. Kim Vũ lúc này âm thầm suy nghĩ đến, hắn và Triệu Địa quan hệ cũng rất là tốt. Kim Vũ tin tưởng rằng nếu như Triệu Địa tính toán ẩn núp tại thiên giới, nhất định là sẽ đến tìm Kim Vũ mà thôi. Hắn và Triệu Địa rất là tín nhiệm lẫn nhau, không phải là Đế Thích Thiên trọng thưởng có thể lay động được Kim Vũ. Thậm chí Kim Vũ còn nghĩ đến, nếu như Triệu Địa tìm đến hắn để nghĩ cách đối phó với Đế Thích Thiên, lúc này hắn có nên đáp ứng Triệu Địa hay không? Lúc này Kim Vũ lại lắc lắc đầu, tuy rằng hiện tại hắn có thể khống chế một số ma khí bản nguyên chi lực, nhưng lúc này còn chưa đủ thuần thục so với Đại Ma Tiên Vương còn chênh lệch rất là lớn, càng không thể nào so sánh được với Đế Thích Thiên thực lực vô cùng là đáng sợ kìa. Kim Vũ lúc này thầm hạ quyết tâm, mau chóng gia tăng tu hành nhất chuẩn bị, để khi Triệu Địa tìm đến hắn hy vọng là hắn sẽ không cách quá xa thực lực của Triệu Địa bây giờ. Dùng bản nguyên chi thể của hắn, sau khi tiến vào chân tiên cảnh giới, pháp lực tăng trưởng cực kỳ là mạnh mẽ, so với ma tu bình thường có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng nếu muốn trở thành một ma tiên vương, hơn nữa còn có thanh danh vô cùng là hiển hách, tiếp cận được với thực lực của hộ pháp, Kim Vũ lúc này vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Trận đánh này đời sau trở thành tiên nhân nghĩa cử ảnh hưởng cực kỳ là sâu xa. Tuy rằng tiên linh chi biến thất bại và chấm dứt, nhưng lại làm cho rất nhiều tiên nhân tu sĩ thấy được hy vọng. Các đại tiên vực tất cả các thế lực lớn lúc này đang bị áp bách và hạn chế, từ xưa đến nay vẫn e dè thực lực của tả hữu hộ pháp khống chế cũng không dám đường hoàng để tu hành. Bây giờ trong tiên linh vực các đại tiên vương đã đi đầu phản loạn Đế Thích Thiên, hữu hộ pháp Atula lúc này cũng đã bị diệt sát, một đám môn đồ của Đế Thích Thiên cũng đã bị tử thương gần một nửa, có thể nói sự lo lắng của bọn họ đã giảm đi hơn phần nửa. Nói chính xác, trong tiên linh vực, Đế Thích Thiên ngoại trừ còn một đám môn đồ La Hán gia, lúc này cũng không có người nào đứng về phía hắn. Một số thế lực nghĩa sĩ đà đảo tiên đình lúc này đang âm thầm bắt đầu liên lạc với nhau bày ra mưu đồ bí mật phản công. Những tu sĩ này đều là bất đồng với nhau, nhưng lúc này thập phần nhất trí chính là đà đảo Đế Thích Thiên làm cho tiên đình đổi chủ. Một khi Đế Thích Thiên bị diệt sát, vậy thì tả hữu hộ pháp đều đã ngã xuống, tiên linh vực tứ đại tiên vương cũng không còn tồn tại, tương lai đứng đầu tiên đình có thể do ma tiên vực thống trị, cũng có thể là chân linh tiên vực hoặc là chân thánh tiên vực một vị tiên vương cấp bậc tồn tại đảm nhiệm. Tiên linh chi biến chấm dứt, một hồi phong bạo kết thúc cũng là một hồi phong bạo càng lớn hơn đang chôn mầm hạt giống. Vô tận trong hư không trong một cái tiên cung hoang phế không bắt mắt. Tất cả những tu sĩ tham gia phản kháng tiên đình trong tiên linh chi biến lúc này đều tụ tập ở chỗ này. Phong Tàn Vân cùng với kiếm tiên phá vỡ hư không cũng đã thi triển thần thông một đường xuyên qua hư không đem đám tu sĩ này đi tới một nơi mênh mông hẻo lánh trong một góc của tiên giới. Trong tòa tiên cung vứt đi này, Tiêu Dao kiếm tiên đã sớm bố trí chuẩn bị xong, vạn nhất có thất bại gặp chuyện ngoài ý muốn, tạm thời sẽ lui chúng tiên đi tới nơi này không để cho Đế Thích Thiên biết được. Đương nhiên nơi này cũng không phải là nơi để ở lâu, rất nhanh bọn họ đều mỗi người tự tìm một ngả để bay đi, từ nay về sau chạy nạn tránh thoát khỏi kiếp truy nã. Phản kháng thất bại chúng tiên lúc này thần sắc có chút ảm đạm. Chư vị tiên hữu. Tiêu Dao kiếm tiên nhìn từ trên cao xuống, nhìn qua đám người dưới chân vẻ mặt tràn đầy thất vọng, lúc này than nhẹ một tiếng sau đó cao giọng nói. Tuy rằng hôm nay chúng ta không thể diệt sát được Đế Thích Thiên, nhưng chúng ta cũng đã thấy được một tia hy vọng. Nơi này có không ít đồng đạo tại hơn vạn năm trước cùng với Cửu Châu Tiên Vương thống lĩnh phản kháng Tiên Đỉnh, lúc đó cũng đã tham dự qua cuộc chiến oanh oanh liệt liệt đó. Nhưng lần đó phản kháng trong sớm tối chúng ta đã phải dừng lại, cũng đã phải nhận một thất bại vô cùng là thảm hại. Ẩn nhẫn vạn năm còn bởi vậy đã hy sinh Cửu Châu Tiên Vương cùng với một đám đạo hữu. Lúc này đây tuy nhiên chúng ta vẫn là thất bại, nhưng tối thiểu chúng ta đã diệt sát được hữu hộ pháp Atula, công phá thiên đế tiên cung giết một đám chấp pháp La Hán của đế Thích Thiên, còn đã diệt sát được đế Thích Thiên một lần. Chỉ cần chân tiên chúng ta đang còn sống, chỉ cần tiên linh cửu kiếm vẫn đang còn tồn tại, chỉ cần vẫn còn cỗ tinh thần phản kháng này, chúng ta cũng không thể nói là thất bại hoàn toàn. Chúng ta có thể diệt sát đế Thích Thiên một lần, cũng có thể diệt sát lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể diệt sát triệt để đế Thích Thiên. Trừ vị tiên hữu, chúng ta rất nhanh sẽ đường ai nấy đi chạm tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng lão phu hy vọng trừ vị tiên hữu sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu của mình, ngược lại hãy đem lửa giận này truyền bá khắp nơi ở tiên giới. Lần phản kháng tiên đình tiếp theo, lão phu hy vọng sẽ thấy càng nhiều những thân ảnh của những tu sĩ nghĩa sĩ chúng ta. Nửa canh giờ sau, tự hồ tất cả những tu sĩ phản kháng đều xuyên qua hư không đường ai nấy đi. Mà Tiêu Dao kiếm tiên cùng với vài tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên lúc này cũng mang theo tiên linh cửu kiếm đi tới một chỗ bí mật cứ điểm nào đó. Đây chính là một hành cung bị hoang phế nhiều năm, vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn vạn dặm mà thôi, bên trong tiên giới địa phương như vậy nhiều vô số kể. Kiếm tiên đại nhân, triệu đạo hữu thương thế như thế nào rồi? Lôi công tử lúc này ân cần hỏi hàn. Trước lúc đế Thích Thiên dùng thần niệm đối phó với Diệp tiên tử, hắn cũng đã kịp thời ra tay với triệu địa. Hai trưởng này uy năng cực kỳ là đáng sợ, nếu như không phải có thần niệm chi lực để thao túng, chỉ sợ rằng triệu địa đã không cách nào có thể may mắn tồn tại ở trong giới này. Mặc dù là như thế, triệu địa lúc này bị thương rất là nặng, vẫn đang lâm vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Thời điểm bây giờ đã qua 3 ngày, triệu địa vẫn không có tỉnh lại. Nhưng làm cho mọi người vui mừng chính là bồ đề kim thân của triệu địa đã trải qua một lần trọng sinh sống lại, lúc này biến thành cường đại hơn rất nhiều, tốc độ khôi phục cũng tỏ ra kinh người đáng sợ. Tuy rằng lần này đã bị đả kích rất là nặng nề, nhưng ngắn ngủi thời gian 3 ngày cũng đã triệt để chữa trị xong. Thương thế của triệu đạo hữu cũng tỏ ra rất là nặng đó. Tiêu Dao kiếm tiên lúc này trầm giọng nói ra. Triệu đạo hữu bởi vì toàn lực điều động tiên linh cửu kiếm, làm cho chân nguyên lúc này cũng đã cạn kiệt, lại bị đế Thích Thiên chính diện một kích như vậy, bây giờ chân nguyên gần như cũng đã bị sụp đổ. Nếu như triệu đạo hữu không phải là hỗn độn chi thể vô cùng là hiếm thấy, chỉ sợ lúc này đã ngã xuống từ lâu rồi. Tiểu tiên nhạc tiên cùng với đào chân nhân, một mực dùng chân nguyên chi lực tương trợ triệu đạo hữu vững chắc cơ thể trong chân nguyên, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng cho lắm. Triệu đạo hữu chính là mấu chốt của tiên linh cửu kiếm, chúng ta nhất định phải cứu được huynh ấy. Lôi công tử lúc này nhướng mày, nói. Không chỉ có như thế, chúng ta còn thiếu triệu đạo hữu một cái hứa hẹn. Tiêu Dao kiếm tiên lúc này cười khổ, nói. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, bọn họ vẫn còn nhớ rõ 2 điều kiện của triệu địa trước khi gia nhập vào trong hàng ngũ kiếm tiền bọn họ. Vô luận là phản kháng tiên đình thành công hay thất bại, bọn họ cũng đều muốn hiệp trợ triệu địa tiến vào trong hạ giới. Bây giờ muốn cứu được triệu đạo hữu cũng chỉ có một phương pháp mà thôi. Tiểu tiên mai lão nhân tỏ ra nghiêm túc. Nói, biện pháp gì thế? Chỉ cần có thể cứu được triệu đạo hữu, chỉ cần có thể diệt trừ được đế Thích Thiện, bất luận là một cái giá như thế nào Lôi Mộ cũng có thể trả giá được đó. Lôi công tử lúc này nói như chém đinh chặt sắt. Mai đạo nhân lúc này đôi mắt lóe ra tinh quang, liếc mắt nhìn về phía Lôi công tử, Đào chân nhân, Khuê tiên nhân, Kiếm tiên, Phong tàn vân và Cầm tâm tiên tử một cái, lúc này tỏ ra nghiêm sắc mặt, nói. Bất quá phương pháp này mấy người chúng ta cũng phải trả một cái giá thật lớn. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này nghiêm nghị, nói. Mai đạo hữu cứ nói xin đừng ngại, tất cả chúng ta lúc này đã sớm không để ý tới sinh tử, thanh danh cũng tỏ ra chẳng quan trọng, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đúng vậy đó, Diệp tiên tử chính là một tấm gương sáng, đổi lại là tại hạ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Đào chân nhân tỏ ra bình tĩnh nói, giống như lúc này đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tiểu tiên lúc này nhẹ gật đầu tiếp tục, nói. Nếu các chư vị đạo hữu đã có ý nghĩ không sợ hy sinh, vậy thì lão hủ sẽ đem ý nghĩ của mình để nói ra. Ba ngày trước chúng ta cùng với Đế Thích Thiên đại chiến một trận, nương tựa theo một kích của Tiên Linh Cửu Kiếm cũng đã diệt sát được Đế Thích Thiên, nhưng Đế Thích Thiên lại có cửu chuyển Bồ Đề thân, lại có thể làm cho hắn sống lại đến 9 lần, quả thực là quá mức đáng sợ. Bởi vậy cho dù là Đế Thích Thiên trúng chiêu một lần nữa, bất quá chúng ta cũng chỉ là diệt sát được hắn một lần nữa mà thôi, sau khi hắn trọng sinh e rằng chúng ta sẽ nguy hiểm hơn nữa. Trừ khi thực lực của chúng ta có thể vượt trên được Đế Thích Thiên mới có thể một lần diệt sát hắn diệt trừ tận gốc. Tiên linh cửu kiếm của chúng ta, 9 thanh tiên kiếm thuộc tính khác nhau, đều là bản nguyên cấp bậc trí bảo, cần có 9 người cầm tiên kiếm đồng thời thao túng mới có thể triệt để kích phát ra uy lực của nó. Cái này cũng ẩn chứa tai họa ngầm cực kỳ lớn, chỉ cần Đế Thích Thiên sau khi hồi sinh đột nhiên làm khó dễ một trong 9 tên tay cầm kiếm tiên như vậy, tiên linh kiểu kiếm sẽ bị phá hủy, chúng ta sẽ thất bại thảm hại. 9 người 9 kiếm có thể liên hợp lại đối phó với Đế Thích Thiên, nhưng cũng sẽ làm cho Đế Thích Thiên có cơ hội tiêu diệt từng người một trong chúng ta. Theo trận chiến 3 ngày trước, Đế Thích Thiên thực sự có được cơ hội này. Đế Thích Thiên có Phật Tổ thân trưởng, giới này ngoại trừ kiếm tiên cùng với giải rác mấy người khác cũng không ai có thể thừa nhận một trưởng này. Cho nên lão hủ cho rằng phân không bằng hợp, nếu như có một tu sĩ thực lực tương xứng cùng với Đế Thích Thiên lại có tiên linh cửu kiếm ở trong tay như vậy, một người không chế chín kiếm chẳng những có thể giảm bớt thời gian bố trí kiếm trận, giảm bớt rất nhiều là phiền toái về việc câu thông lại chín kiếm, hơn nữa cũng không để cho Đế Thích Thiên có cơ hội bất lợi với từng người, tự hồ là có thể nương theo tiên linh cửu kiếm cường đại một lần diệt sát được Đế Thích Thiên. Tiểu Giao Huỳnh, lão hủ vẫn cho rằng ngươi thân là kiếm tiên, thật sự là người có thể tiếp cận với Đế Thích Thiên nhất, nhưng trong đại chiến 3 ngày trước xem ra, mặc dù là tam đại tiên vương chúng ta liên thủ lại cùng với Đế Thích Thiên chênh lệch cũng vô cùng lớn. Dùng tư chất của chúng ta đạt tới cấp bậc tiên vương cũng đã là cực hạn, nếu muốn có đột phá hơn nữa thật sự là cũng không có khả năng. Nhưng lúc này có một người tiềm lực vô hạn hơn nữa, tâm trí cực kỳ là kiên định, chúng ta hoàn toàn có thể phó thác được. Người này không ai khác chính là Triệu Đạo Hữu. Thứ nhất, Triệu Đạo Hữu chính là nhất chuyển Bồ Đề Kim Thân. Bồ Đề thần lực của Đế Thích Thiên đối với Triệu Đạo Hữu có tổn thương rất là nhỏ, thậm chí Triệu Đạo Hữu dưới sự chủ quan của Đế Thích Thiên còn đã hấp thu được uy năng của một miếng Bồ Đề quả. Đối mặt với vô biên Phật lực của Đế Thích Thiên, thân thể của Triệu Đạo Hữu không nghi ngờ gì chính là nhân tuyển tốt nhất. Thứ hai, Triệu Đạo Hữu chính là chủ nhân của Càn Khôn Tiên Kiếm. Tiên linh cửu kiếm dùng Càn Khôn Tiên Kiếm làm hạch tâm. Triệu Đạo Hữu dựa vào Càn Khôn Tiên Kiếm có thể điều động uy năng của kiếm trận. Đem chín kiếm này giao cho Triệu Đạo Hữu sử dụng cũng là thích hợp nhất. Thứ ba, Triệu Đạo Hữu chính là thượng cổ đệ nhất thần thể hỗn độn pháp thể, hơn nữa cũng đã lĩnh ngộ được hỗn độn lĩnh vực. Trong đại chiến vừa rồi cùng với Đế Thích Thiên, hắn bởi vì muốn cùng với chúng ta phối hợp cũng đã không thi triển ra hỗn độn lĩnh vực, mà là dùng ngũ hành lĩnh vực để tác chiến, cũng không thể phát huy ra chân chính thực lực của hắn được. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ đến đỉnh cao của hỗn độn lĩnh vực thao túng tiên linh cửu kiếm, lúc đó có thể cùng với Đế Thích Thiên một trận phân chia cao thấp. Thứ tư chính là điểm trọng yếu nhất, triệu đạo hữu tâm trí vô cùng là kiên định, tuyệt đối sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Điểm này không chỉ có lão hủ cùng với cầm tâm tiên tử, phong đạo hữu cũng đã tự mình khảo nghiệm qua triệu đạo hữu, lúc này cũng đã có nhận thức vô cùng là sâu sắc. Hơn nữa trong lúc chúng ta đang đại chiến cùng với đế thích thiên cũng đã nhìn ra triệu đạo hữu tiềm lực vô cùng, chính miệng đã nói ra những điều kiện vô cùng là hấp dẫn lôi kéo triệu đạo hữu về phe mình, nhưng mà triệu đạo hữu cũng nhất quyết không nghe theo. Triệu đạo hữu, đại thù của lôi mỗ, đại thù của tất cả kim lôi chân tiên của tiên giới này, lúc này tựa hồ sẽ giao hết cho người. Lôi công tử lúc này chậm rãi đi tới trước triệu địa lúc này đang hôn mê, đột nhiên duỗi ra một chưởng nhẹ nhàng đặt vào chỗ lưng của triệu địa. Trong một sát na, một cỗ cường đại kim lôi chi lực trải rộng ra bốn phía. Vô số tơ vàng lôi hồ huyện hóa ra nhật nguyệt tinh thuần lóng lánh quang đoàn, vườn quanh thân thể của hai người triệu địa cùng với lôi công tử. Từng cỗ chân nguyên chi lực vô cùng là tinh túy, tại bên trong bầu trời sao chậm rãi rót vào bên trong thân thể của triều địa. Đấu chuyển tinh di sao? Tiêu Dao kiếm tiên lúc này cả kinh thất sắc nói ra một câu. Lôi công tử, lúc này ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt sao? Rất là tinh tường, rất là tinh tường. Lôi công tử lúc này bật cười lớn, nói. Lôi mỗ cả đời này đã hạ qua vô số quyết tâm, đây cũng là một cái quyết định lớn nhất trong cuộc đời của lôi mỗ. Đấu chuyển tinh di chính là một chân tiên đem hơn nửa chân nguyên cùng với huyết mạch chi lực của mình truyền thụ cho một chân tiên khác, cũng có thể đem chính bản mệnh pháp bảo của mình chuyển cho đối phương. Triều địa là hỗn độn pháp thể, có thể dung nạp hết thảy linh ma công pháp chân nguyên, đồng thời thân thể của hắn cũng là trí cường nhất chuyển bồ đề kim thân, cũng không sợ chịu không được đại lượng chân nguyên chi lực. Theo đại lượng tinh túy kim lôi chân nguyên rót vào, bên ngoài thân thể của triệu địa dần dần hiện ra vô số tơ vàng rậm rạp, lúc này không ngừng tôi dệt sống lại đùng đùng rung động. Một lát sau lôi công tử lấy ra thiên lôi chi kiếm, đem cổ tay của mình cắt ra một vết kiếm, lập tức liền có máu đỏ ở nơi đó chảy ra. Lôi công tử lúc này cũng không có cầm máu, mà là lập tức đem thiên lôi chi kiếm vung lên cắt vào cổ tay của triệu địa. Kèng một tiếng vang lên, lúc này kim quang bắn ra bốn phía. Dùng thiên lôi kiếm vô cùng sắc bén nhưng rõ ràng cũng không thể nào cắt đứt được cổ tay của triều địa. Lôi công tử lúc này không thể không rót vào một số pháp lực, sau đó lại một kiếm vạch xuống tay của triều địa. Lúc này cổ tay của triều địa rốt cuộc đã bị cắt ra một vết kiếm vô cùng là tinh tế, vết máu nhàn nhạt từ trong đó chảy ra nhưng rất nhanh lúc này có thể khép lại bất cứ lúc nào. Lôi công tử vội vàng đem cổ tay của mình lối với cổ tay của triệu địa, cũng thúc giục huyết mạch đem máu tươi của mình liên tục không ngừng hướng vào trong cơ thể của triệu địa mà tuôn ra. Dần dần sắc mặt xám như tro tàn của triệu địa, lúc này đã hiện ra một tia hồng nhuận, mà lôi công tử lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ước chừng qua một canh giờ, trên lưng của triệu địa lúc này đã hiện ra một đôi cánh kim quang lóng lánh, phảng phất như là chế tạo bằng tinh thiết, lúc này đều do vô số điện hồ rậm rạp mà tạo thành. Mà dưới đại lượng chân nguyên chi lực của lôi công tử trợ giúp, rốt cuộc triệu địa lúc này cũng đã ung dung tỉnh dậy. Đây là... Triều địa sau khi mở đôi mắt tựa hồ thấy được sắc mặt tái nhợt của lôi công tử, lúc này cũng đã chú ý tới sự dị thương của cơ thể mình. Kim lôi xí, đấu chuyển tinh gì? Lôi công tử, ngươi làm như vậy là có ý gì thế? Triều địa lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Hắn căn bản không thể nghĩ tới, trong quá trình mình hôn mê, lôi công tử cùng với vài tên tay cầm kiếm tiên cũng đã đưa ra một quyết định vô cùng là trọng đại. Tốt, tốt lắm. Lôi công tử lúc này miễn cưỡng cười nói, rốt cuộc thì cũng đình chỉ thần thông đấu chuyển tình gì. Đào chân nhân lúc này vội vàng đưa lên vài bình đan dược, lôi công tử lúc này ăn vào một hơi mới làm cho hắn không lập tức hôn mê. Lôi công tử, ngươi đã cứu tại hạ một mạng hay sao? Đại ân đại nghĩa như thế đại hạ chỉ sợ khó lòng có thể hồi báo được. Triều Điện lúc này cảm động không hiểu, nói. Đấu chuyển tinh di đối với người thừa nhận mà nói đương nhiên là có ích lợi vô cùng lớn, nhưng đối với người thi triển mà nói phải trả một cái giá không nhỏ một chút nào. Từ nay về sau Triều Địa đương nhiên là lấy được một đôi kim lôi xí, cũng có thể khống chế được kim lôi chi lực, nhưng lôi công tử cũng sẽ trở thành một tên tu sĩ lôi linh căn vô cùng là bình thường, tu vi cảnh giới của hắn lúc này đã xa xuống trình độ độ kiếp kỳ. Đây chính là lôi mỗ làm ra trách nhiệm của mình. Nếu như Triệu đạo hữu thật sự nguyện ý hồi báo cho lôi mỗ lúc này chỉ có một nguyện vọng duy nhất mà thôi. Hãy làm cho máu của đế thích thiên đổ vào phía trên thiên lôi kiếm này. Sau đó lôi công tử dâng lên thiên lôi chi kiếm cho Triều Địa. Sau khi thi triển đấu chuyển tình di, thiên lôi chi kiếm này Triều Địa cũng có thể tùy ý để sử dụng, chỉ cần Triều Địa đào tạo trong một khoảng thời gian, cũng có thể tự mình nhận chủ kiếm này thêm một lần nữa. Cái này có nghĩa là gì thế? Triều Địa nhìn thiên lôi chi kiếm vẻ mặt rất là hoang mang. Không chỉ có thiên lôi chi kiếm, Diệp tiên tử lưu lại thần binh chi kiếm lúc này cũng muốn giao cho Triệu đạo hữu. Diệp tiên tử lúc này cũng đã ngã xuống, dấu vết nhận chủ của kiếm này cũng đã biến mất. Triệu đạo hữu sau khi bồi luyện mấy trăm năm có thể một lần nữa đem kiếm này để nhận chủ. Tiểu tiên lúc này lên tiếng nói, đem thần binh chi kiếm kim quang long lánh cũng giao cho Triều Địa. Thiên lôi chi kiếm, thần binh chi kiếm, còn có chúng ta trường sinh chi kiếm, bản nguyên chi kiếm, phạm thiên chi kiếm, đại địa chi kiếm, hư không chi kiếm, tĩnh hàn chi kiếm, lúc này đều hết thảy sẽ giao cho Triệu đạo hữu. Từ nay về sau tiên linh cửu kiếm chỉ có một chủ nhân, đó chính là Triệu đạo hữu người. Đồng thời trách nhiệm diệt sát đế thích thiên đả đảo tiên đỉnh lúc này cũng chỉ có thể truyền cho Triệu đạo hữu mà thôi. Triệu đạo hữu sau khi khôi phục lại có thể xây dựng nghĩa quân đối kháng với tiên đỉnh. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, chúng ta mặc dù trở thành người vô danh tiểu tốt cũng sẽ nguyện đi theo Triệu đạo hữu vào nước sôi lửa bỏng. Cái gì? Không thể nào. Triều Địa nghe thấy vậy lập tức cả kinh. Tiểu tiên mai lão nhân nói xong những câu đó, không đợi Triều Địa nhiều lời đột nhiên vươn tay vỗ về phía thiên linh cái của Triều Địa, làm cho lúc này Triều Địa vừa mới tỉnh lại cũng đã lập tức lâm vào trong hôn mê. Lập tức tinh quang lập lòe, nương theo mùi rượu nồng đậm lập tức bộc phát lên, mai lão nhân lúc này cũng đã thi triển đấu chuyển tình di thuật. Một đạo lam quang trong suốt bị lão nhân chậm rãi phun ra, đúng là thứ mà hắn đã tu luyện cả đời tiểu thần châu. Hẳn là bản nguyên chi lực thuộc tính thủy lúc này đều ở trong tiểu thần châu này. Theo mai lão nhân không ngừng chấn định, không ngừng làm phép, đại lượng chân nguyên chi lực dùng hình thái tinh quang đầy trời, từ trong tiểu thần châu lúc này bắn ra bốn phía, chậm rãi chui vào trong cơ thể của Triều Địa. Dần dần trong đan điền cổ Triều Địa bắt đầu xúc tích ra một khỏa lam sắc bọt nước, lúc này cũng đang dần dần tăng lớn mà tiểu thần châu của mai lão nhân lúc này cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Đến khi tiểu thần châu của mai lão nhân triệt để biến mất, lúc này chân nguyên chi lực của hắn đều đã truyền thụ cho Triều Địa, tại trong cơ thể của Triều Địa cũng là một quả tiểu thần châu. Nương theo truyền thừa của tiểu thần châu này, lúc này bản nguyên chi kiếm thuộc tính thủy cũng đã đổi chủ rồi. Từ nay về sau, lão hủ thật sự đã trở thành một lão đầu tử hỏng bét. Chuyện có liên quan đến tiểu tiên cũng sẽ không có chút liên quan đến lão hủ rồi.